Chương 0545, không biết xấu hổ. Lâm Hạo Thiên tối đâm đâm nghiên cứu lấy mua được mỹ dung mặt nạ dưỡng da. Nhưng mà càng là nghiên cứu, hắn càng là cảm thấy kinh hãi. Hắn mặc dù phân tích ra trong đó một chút thành phần, có thế còn lại, nhất định là thế nào QNZ không phân tích ra được. Quan trọng hơn là, hắn bất kể như thế nào nhìn không ra bọn chúng chính là như thế nào luyện chế được. Nhìn tới, cái này cơ tà xác thực là có chút thủ đoạn. Lâm Hạo Thiên thì thào nói ra, sắc mặt càng ngày càng u ám, nếu như những thủ đoạn này cũng là huyền minh đồng mộ truyền thụ, vậy cái này huyền minh đồng mộ, sợ là so với ta cho rằng càng thêm lợi hại nếu như cái này huyền minh đồng mộ đến rồi đế kinh, hắn Lâm Hạo Thiên coi như thật muốn bị sò không bằng. Nhất định phải nghĩ chút biện pháp. Cũng may, huyền minh đồng mộ còn chưa có xuất hiện, hắn còn có sung túc thời gian ứng đối. Lâm Hạo Thiên lấy lại bình tĩnh, dứt khoát buông xuống những cái kia mỹ dung mặt nạ dưỡng da, ngược lại bắt đầu nghiên cứu trước đó dược nghe cùng phối phương. Hắn vốn định giữ lấy những cái này dược nghe chậm rãi nghiên cứu ra xác thực thành phần cùng phối phương. Ai có thể nghĩ cơ tả vào thanh vân môn sau vở ơ y ma còn không thành thật, thế mà làm ra cái gọi là mỹ dung mặt nạ dưỡng da, danh tiếng vang xa hắn nếu là không làm ra chút gì. Danh tiếng có thế toàn bộ đều muốn bị cái này cơ tà cho đoạt hết tiếp tục như vậy nữa. Đế kinh bên trong những chuyện tốt kia người sợ là muốn đem hắn nói đến liền cơ tà cũng không bằng tuy nói mỹ dung mặt nạ dưỡng ra. Tạm thời làm không ra, nhưng là có lúc trước mua được phối phương cùng dưỡng nghề, hắn ngược lại là có thể luyện chế ra cho Triệu Linh Huyền trị liệu mặt nạ dưỡng ra. Dạng này chỉ cần thả ra tin tức, hắn cũng coi là lật về một ván. Lâm Hạo Thiên bắt đầu luyện chế trị liệu mặt nạ dưỡng ra. Bởi vì phối phương là có sẵn, Lâm Hạo Thiên rất là tràn đầy tự tin. Ai ngờ cái này vừa luyện chế, vờ ơ y ma liên tiếp thất bại 2 lần, thẳng đến lần thứ 3 mới miễn cưỡng thành công nghĩ tiếp tục lại luyện, cái kia mấu chốt nhất dược nghề vờ ơ y ma không thấy Lâm Hạo Thiên tức giận đến mặt đều đen. Hắn tức giận đến muốn đi tìm cơ tà mua thuốc bùn, ai ngờ vừa đi ra đi, hắn liền gặp một mực chờ đợi Chu Thụy An. Chu Thụy An thái độ cung kính. Vừa nhìn thấy hắn thì hành lễ, Thụy An gặp qua Lâm Dược Sư Lâm Hạo Thiên vừa nhìn thấy hắn, trong lòng không hiểu liền có loại dự cảm không tốt, sao ngươi lại tới đây quả nhiên, chỉ nghe Chu Thụy An nói ra, Mẫu Phi vội vã dùng dược, Thụy An đành phải tới hỏi hỏi, Lâm Dược Sư trị liệu mặt nạ dưỡng da có thế luyện chế ra Lâm Hạo Thiên nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, là hắn biết, Chu Thụy An lần này tới khẳng định không có chuyện tốt cứ nói thật tuyệt đối. Không được nếu là cứ nói thật. Hắn cái này ngũ giai luyện dược sư mặt mũi muốn để vào đâu Lâm Hạo Thiên cố ý ra dáng. Ta gần nhất một mực tại nghiên cứu cơ tả phần kia phối phương, phát hiện cái kia phối phương thực sự quá đồng dạng, có thật nhiều có thể cải tiến địa phương. Sửa đổi về sau, hiệu quả sẽ tốt hơn, quý phi dùng cũng có thể mau chóng khôi phục dung mạo. Chu Thụy An nghe vậy đại hỉ, không có chút nào hoài nghi Lâm Hạo Thiên lời nói. Hắn không kịp chờ đợi hỏi. Đa tạ Lâm Dược Sư chỉ là không biết Lâm Dược Sư khi nào có thể luyện chế ra cái này mới trị liệu mặt nạ dưỡng da Lâm Hạo Thiên nghiêm nghị nói ra, cái này mới trị liệu mặt nạ dưỡng da nhưng lại đã luyện chế ra đi ra, bất quá dù sao cũng là cách điều chế mới, không thể tùy tiện cho quý phi sử dụng. Ta sẽ trước tiên ở thị nữ trên mặt thí nghiệm, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Chờ thí nghiệm ra tốt nhất phối phương, lại cho quý phi sử dụng. Chu Thụy An nghĩ nghĩ. Cảm thấy lời này hữu lễ, lần nữa thật sâu bái tạ, Thụy An đa tạ Lâm Dược Sư chỉ cần Lâm Dược Sư có thể chữa cho tốt Mẫu Phi mặt, Phụ Hoàng cùng Mẫu Phi nhất định trọng tạ Lâm Hạo Thiên đắc ý hất cằm lên, yên tâm đi, trong một tháng, ta nhất định khiến Quý Phi khôi phục như lúc ban đầu.